Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 1276, cầu đá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1276, cầu đá. Một vị từ thần kỵ sĩ bị Trương Nhược Trần sống sờ sờ đánh chết, tự tính toán hắn xuyên lấy 10 thánh huyết khải cũng không có tác dụng, căn bản ngăn không được Trương Nhược Trần trưởng ân. Ở đây thánh cảnh sinh linh, toàn bộ đều bị hù sợ, cảm thấy Trương Nhược Trần tựu là dũng mãnh vô địch sát thần. Bọn hắn cho rằng tam đại thế lực liên thủ, đối phó một cái Trương Nhược Trần cùng bóp chết một con kiến đồng dạng đơn giản, trên thực tế nhưng lại 10 phần sai, tam đại thế lực đều tổn thất thảm trọng. Phải biết rằng, có thể một đường sông cửa còn sống đi vào sông băng đại lục thánh cảnh sinh linh vốn tựu không nhiều lắm, hôm nay lại bị Trương Nhược Trần cường thế đánh gục một nhóm lớn, tam đại thế lực cộng lại thánh cảnh sinh linh cũng đã chưa đủ 15 vị. Mỗi một vị chết đi cũng không phải một chuyện nhỏ. Còn lại mấy vị thánh cảnh sinh linh chạy trối chết hướng phía dưới phương phóng đi. Trương Nhược Trần thì là vận dụng không gian Nazi, phóng tới một vị khác từ thần kỵ sĩ. Vị kia từ thần kỵ sĩ đang tại cùng Trầm Uyên của kiếm giao phong, đánh cho khó khăn chia lìa. Trầm Uyên của kiếm kiếm linh hiện ra đến, lơ lửng tại chuôi kiếm vị trí chính là một cái ba thốn cao nam tử trên lưng trường một cặp màu đen quang rực. Tựu là kiếm linh tại khống chế chiến kiếm cùng từ thần kỵ sĩ giao phong. Đợi đến lúc Trầm Uyên của kiếm trưởng thành đến vạn văn thánh khí tình trạng, kiếm linh có thể ngưng tụ ra chính thức thân thể, thậm chí có thể tự chủ tu luyện, hấp thu thiên địa linh khí, căn bản không cần Trương Nhược Trần thánh khí chèo chống, chỉ cần Trương Nhược Trần kiếm ý bất diệt, kiếm linh có thể khống chế thân kiếm tiếp tục không ngừng chiến đấu, bay đến 10 vạn dặm bên ngoài giết địch cũng là bình thường. Vị kia từ thần kỵ sĩ tận mắt nhìn thấy Trương Nhược Trần đem một vị khác từ thần kỵ sĩ chụp chết, trong lòng biết hắn không phải Trương Nhược Trần đối thủ, bởi vậy, nhìn thấy Trương Nhược Trần ra hiện tại bên người của hắn, là hừ lạnh một tiếng. Hôm nay, tựu để ta làm đánh chết ngươi, vì bất tử huyết tộc thanh trừ một đại địch. Ngươi nơi nào đến tự tin có thể giết ta? Chấm, Trương Nhược Trần cầm ra Trầm Uyên của kiếm chuôi kiếm, huy kiếm chém xuống đi, kiếm khí như là thác nước rơi xuống. Muốn chém ngươi cũng không phải việc khó gì. Từ thần kỵ sĩ trong mắt lộ ra một đạo lạnh chìm cùng kiên quyết thần sắc, trái tim ở bên trong, một miếng màu đỏ như máu hạt châu cấp tốc xoay tròn, ba một tiếng bạo liệt mà mở. Lập tức một mảnh màu đỏ như máu từ thần chi quang, như là trời long đất nở đồng dạng, theo từ thần kỵ sĩ trong cơ thể tuôn ra, hình thành một vòng lại một vòng huyết quang, khiến cho toàn bộ hầm băng đều biến thành màu đỏ như máu. Trương Nhược Trần toàn lực vỗ xuống một kiếm, đã bị từ thần chi quang trùng kích, kiếm nhanh chóng trở nên càng ngày càng chậm, mà ngay cả trên thân kiếm ngàn văn hủy diệt kình đều bị triệt tiêu. Không tốt, từ thần kỵ sĩ vận dụng cấm kỵ lực lượng. Trương Nhược Trần đã sớm nghe Táng Nguyệt kiếm thánh nhắc tới, mỗi một vị từ thần kỵ sĩ trong cơ thể đều có một kiện bảo vật có thể bộc phát ra không gì sánh kịp đáng sợ lực lượng, mà ngay cả hắn đều có chút kiêng kỵ. Chỉ có điều cái kia kiện bảo vật cùng từ thần kỵ sĩ huyết nhục dung hợp làm một thể, một khi kích phát ra đến, chính hắn cũng sẽ bị mất mạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên, không phải vạn bất đắc dĩ tình huống từ thần kỵ sĩ tuyệt sẽ không vận dụng cỗ lực lượng kia. Làm cho một vị kiếm thánh đều kiêng kỵ lực lượng được đáng sợ đến cỡ nào. Không có một chút do dự, Trương Nhược Trần kích phát ra 10 thánh huyết khải, bảo vệ toàn thân, đồng thời sử dụng ra không gian Nazi, nhảy vào tiến thủy tinh hồ lô. Ầm ầm, từ thần kỵ sĩ đánh ra chiến mâu kích tại thủy tinh hồ lô thượng diện. Nhìn như chỉ là một cái bằng gỗ hồ lô, chiến mâu kích ở phía trên, nhưng lại một cái ấn ký đều không có để lại. Thủy tinh hồ lô xoáy dạo qua một vòng, bành một tiếng, đụng vào tiến năm màu băng bích, khiến cho băng bích sụp đổ một mảng lớn. Trương Nhược Trần rơi xuống thủy tinh hồ lô bên trong ngọc thạch trên đảo nhỏ, phần lưng chảy xuôi ra một mảng lớn thánh huyết, mặc dù hắn thoát được đầy đủ nhanh, lại có xuyên lấy 10 thánh huyết khải tiến hành ngăn cản, thế nhưng mà chiến mâu một đạo kình khí hay vẫn là trùng kích tại phần lưng của hắn, thiếu một ít đem thân thể của hắn xuyên thủng. Thật đáng sợ, cấm kỵ lực lượng, chỉ là giật tràn ra đến một đạo kình khí mà thôi, cũng không phải ta hiện tại có thể ngăn cản, khó trách không ai có thể đào thoát từ thần kỵ sĩ đuổi giết. Nếu như không phải Trương Nhược Trần, đổi lại một vị triệt địa cảnh, thậm chí thông thiên cảnh thánh cảnh bá chủ, khẳng định đã bị từ thần kỵ sĩ sát khí. Cỗ lực lượng kia có thể uy hiếp được thực thánh. Đương nhiên, bạo phát đi ra lực lượng càng cường, trả giá cao cũng lại càng lớn. Trương Nhược Trần tin tưởng từ thần kỵ sĩ tuyệt đối không có biện pháp dùng như vậy trạng thái tiếp tục chiến đấu, tối đa đánh ra mấy kích lực lượng sẽ cấp tốc trượt, thậm chí so trước kia càng yếu, cuối cùng, dầu hết đèn tắt. Ầm ầm, từ thần kỵ sĩ bộc phát ra mạnh nhất công kích, liên tục không ngừng oanh kích thủy tinh hồ lô, muốn đem nó nện mở. Tại hắn xem ra chính là một cái hồ lô mà thôi, có lẽ nhất Trương Nhược Trần tánh mạng. Trương Nhược Trần nhắm lại hai mắt, vận chuyển công pháp, không có phục dụng bất luận cái gì chữa thương đan dược, phần lưng miệng vết thương lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khép lại, rất nhanh tựu khôi phục như lúc ban đầu. Tử thần kỵ sĩ công kích đang tại biến yếu, Trương Nhược Trần không lại tiếp tục chờ đợi, xông ra thủy tinh hồ lô, xuất hiện đến tử thần kỵ sĩ hướng trên đỉnh đầu trầm giọng nói. Hiện tại, đến phiên ta rồi. Xôn xao, một đạo màu đen kiếm quang, theo tử thần kỵ sĩ phía trên rơi xuống. Tử thần kỵ sĩ lực lượng đã tiêu hao 9 thành, căn bản ngăn không được trầm uyên cổ kiếm, mũi kiếm xuyên thấu 10 thánh huyết khải, theo tử thần kỵ sĩ đầu đâm vào xuống dưới. Phốc thử một tiếng, tử thần kỵ sĩ thân thể như là nghiền nát dưa hấu, bạo toái mà mở. Trương Nhược Trần cấp tốc phóng tới hầm băng cuối cùng, cũng không lâu lắm, phía dưới xuất hiện một tòa trăm trượng rộng đích cổ xưa cầu đá, kéo dài qua toàn bộ hầm băng, treo ở giữa không trung, chỉ có bộ phận kiều thân hiển lộ ra đến, càng nhiều nữa bộ phận bị ngũ thải hà quang bao phủ, căn bản nhìn không thấy. Tại sông băng đại lục mặt ngoài, hầm băng khẩu đường kính thì có trăm dặm, càng là hướng phía dưới, hầm băng trở nên càng lớn. Nói cách khác, ngang dọc tại giữa không trung cầu đá, vượt xa trăm dặm, chỉ là muốn tưởng tượng cũng làm cho người cảm thấy rung động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại âm dương hải âm nhãn, tu kiến đồng nhất tòa như thế hào hùng khí thế cầu đá, coi như là thánh giả cũng làm không được. Trương Nhược Trần rơi xuống cầu đá đầu cầu, lập tức thì có một cỗ cổ xưa khí tức đập vào mặt. Cái loại cảm giác này tương đương cổ quái, làm cho người sinh ra một loại ảo giác giống như là thoáng cái về tới viễn cổ. Cổ trên cầu điêu khắp mỗi một đạo đường vân, đều tràn ngập kỳ diệu thần thánh lực lượng, chỉ phải chăm chỉ thiền ngộ, rất có thể ngộ ra một loại vương cấp công pháp. Tuy nhiên là ở trong hầm băng, Trương Nhược Trần lại cảm giác được thiên địa tương đương mênh mông, cùng đứng tại trong vũ trụ không có gì khác nhau. Loại cảm giác này cũng không có bảo trì bao lâu, Trương Nhược Trần lại cảm thấy đến thiên địa tương đương nhỏ hẹp, rất giống là bị nhốt tại một hạt cát bụi bên trong, mà ngay cả hô hấp đều trở nên vô cùng khó khăn. Giờ phút này, bất tử huyết tộc Tổ Long Sơn, Cửu Lê Cung thánh cảnh sinh linh toàn bộ đều đứng tại trên cầu đá. Ánh mắt của bọn hắn cuồng nhiệt, toàn lực ứng phó vận chuyển công pháp hấp thu trên cầu năm màu khí thể. Cái đó là hỗn độn chi khí, tại đây thậm chí có hỗn độn chi khí. Trương Nhược Trần âm thầm cả kinh, trong nội tâm sinh ra một cái cổ quái ý niệm trong đầu, hẳn là theo hầm băng giật tràn ra đi ngũ thải hà quang, tựu là hỗn độn chi khí cùng cực âm thiên long khí. Cả hai đều là vật báu vô giá. Cầu đá tựa hồ là một chỗ đặc thù chi địa, kiều trên mặt chỉ có hỗn độn chi khí, không có cực âm thiên long khí, bất luận cái gì sinh linh lại tới đây đều có thể hấp thu. Dù là chỉ là hấp thu một đám hỗn độn chi khí, đối với hậu thiên sinh linh mà nói cũng cùng vô số chỗ tốt. Coi như là thôn thiên ma long cùng bạch lê hoàng tử như vậy thái cổ di loại, tại chứng trong hấp thu qua hỗn độn chi khí cũng tuyệt đối sẽ không chú ý lại hấp thụ nhiều một ít. Trương Nhược Trần xuất hiện, phá vỡ trên cầu đá yên lặng. Thôn thiên ma long dùng nhân loại thân hình, đứng tại trên cầu đá, tại trên người hắn có trên trăm đầu long ảnh đang phi hành, không ngừng đem hỗn độn chi khí cuốn vào tiến trong cơ thể. Hắn mở ra một chỉ ma nhãn, âm thanh lạnh lùng nói. Trương Nhược Trần, ngươi lẻ loi một mình xâm nhập ở đây, là tới muốn chết sao? Trên cầu đá, cái khác thánh cảnh sinh linh cũng đều tản mát ra lạnh như băng sát khí. Sát khí thật sự quá nồng dày, ngưng tụ ra một mảnh màu đỏ như máu vân, tại trong mây có thể chứng kiến thiên quân vạn mã hư ảnh, ngàn vạn chuôi đao kiếm. Cái loại này thực chất hóa sát khí, đủ để dọa lùi thánh cảnh sinh linh. Trương Nhược Trần không có mảy may sợ hãi, dẫn theo chiến kiếm từng bước một leo lên cầu đá, hướng bọn hắn đi tới, nói. Hoàng Yên Trần cùng Thanh Mạc ở địa phương nào? Thôn Thiên Ma Long giữ tợn cười một tiếng. Người đến chậm, các nàng đã bị chết. Các nàng nếu là chết rồi, các ngươi tất cả mọi người được chôn cùng. Trương Nhược Trần từng cái lời tàn mát ra lạnh như băng chi khí, theo trong cơ thể hắn dũng mãnh tiến ra sát khí cũng hình thành thiên quân vạn mã bóng dáng, cùng trên cầu chư thánh sát khí đụng vào nhau, phát ra ầm ầm thanh âm. Trên cầu đá chư thánh toàn bộ đều tại cười lạnh, cảm thấy Trương Nhược Trần quá không biết tự lượng sức mình. Bằng mượn bọn họ tu vi, chỉ cần liên thủ đánh ra một kích, tự tính toán Trương Nhược Trần có ba đầu sáu tay cũng sẽ bị nổ nát thành cặn bã. Tề Sinh thần tình lạnh nhạt nói ra, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chúng ta sẽ không cho các nàng chôn cùng người, sẽ chỉ là ngươi. Ngươi có thể giết chết hai vị tử thần kỵ sĩ, ta thật sự thật bất ngờ, thế nhưng mà, nhân lực cuối cùng có hạn, không cách nào nghịch thiên. Ở đây chư thánh không phải đám ô hợp, không cần toàn bộ liên thủ, chỉ cần hai ba vị liên thủ, có thể cho ngươi chết không có chỗ chôn, ngươi tự tính toán vận dụng không gian lực lượng cũng mơ tưởng chạy thoát. Rất hiển nhiên, Tề Sinh cũng thừa nhận một mình một người, rất có thể không phải Trương Nhược Trần đối thủ, cần cùng người khác liên thủ, mới có thể giết chết Trương Nhược Trần. Mê hoặc trên người chỉ có một tầng hồng sắc sa mỏng che thận, đường cong ôn nhu, đứng tại một đoàn trong huyết vụ, da thịt tuyết trắng như ẩn như hiện, lộ ra vô cùng xinh đẹp cùng thần bí, làm cho người nhịn không được muốn đi vào huyết vụ, xé nát trên người nàng sa mỏng. Cái loại này hấp dẫn, có rất ít nam tử có thể nhịn được. Nàng một đôi tinh mâu thẳng ngoắc ngoắc chằm chằm vào Trương Nhược Trần, cười duyên một tiếng. Thôn Thiên Ma Long không có lừa ngươi, ngươi cái vị kia vị hôn thê hoàn toàn chính xác đã chết đi. Sau đó, mê hoặc duỗi ra một căn dài nhọn ngón tay ngọc chỉ hướng cầu đá phía bên phải. Trương Nhược Trần trái tim mãnh liệt nhảy dựng, sinh ra một loại dự cảm bất tường, theo mê hoặc ngón tay phương hướng, chằm chằm tới, quả nhiên trông thấy Hoàng Yên Trần cùng Thanh Mặc. Bên phải, khoảng cách cầu đá ước chừng 500 mét vị trí, lơ lửng một tòa băng sơn. Hoàng Yên Trần cùng Thanh Mặc toàn thân đều là máu tươi, thân thể rách tung tóe, bị phong tại băng trong núi, cái kia hình ảnh nói không nên lời thê thảm, thấy Trương Nhược Trần trái tim đều giống như biến thành khối băng. Năm màu trong hầm băng hàn băng, so vứt bỏ biển sâu hàn băng không phải lạnh gấp bao nhiêu lần, một khi bị băng phong, cũng tự ý nghĩa tử vong. Không, Trương Nhược Trần hàm răng đều muốn cắn toái, 10 ngón đều muốn nhứt đoạn, không cách nào hình dung phẫn nộ trong lòng cùng bi thống. Biết được Hoàng Yên Trần cùng Thanh Mặc bị đánh hạ hầm băng thời điểm, hắn cũng đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng là chân chính tận mắt thấy, nhưng vẫn là làm cho người cam tâm đứt từng khúc, không cách nào tiếp nhận chuyện như vậy thực. Cách chương.